Chương 353, Kim Điêu rời đi. Hạ Y Thế Huyên cũng phải cùng Ôn Minh cùng đi Hoa Đông căn cứ, sau đó lại cùng một chỗ về Hoa Bắc căn cứ. Nhà của nàng cùng thân nhân đều tại Hoa Bắc căn cứ, lần này trở về cũng không biết có thể hay không trở lại, bất quá nàng suy đoán về Hoa Nam căn cứ khả năng rất thấp. Bởi vậy, nàng muốn mời nàng tại Hoa Nam căn cứ nhận biết bạn bè cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nói thế nào cũng coi là quen biết một trận, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp lại. Ôn Giao bị Hạ Y Huyên lôi kéo ra cửa, Ngữ Điệp mím môi cười cười, đi theo các nàng đằng sau. Mới vừa đi ra cửa phòng, Ôn Giao từ Hạ Y Huyên trong tay rút về tay phải của mình, sau đó dừng bước. Phát hiện Ôn Giao đưa tay rút ra ngoài, Hạ Y Huyên nghi hoặc mà quay đầu, lại phát hiện tiểu biểu muội chính híp mắt ngẩng đầu nhìn trời. Nàng học Ôn Giao ngẩng đầu, liền phát hiện trên bầu trời có hai đại một tiểu tam cái bóng hướng các nàng bên này bay tới. Cái kêu ba đạo cái bóng chậm rãi rơi vào các nàng đối diện trên đại thụ, chính là Kim Điêu vợ chồng cùng Trường Phong. Đúng vậy, tại vài ngày trước Trường Phong đã học xong phi tường. Bây giờ Trường Phong thân hình lại thật dài không ít, trên thân lông vũ cu nở dê rút đi ban đầu màu nâu đậm, càng thêm hướng cha mẹ của nó cái kia lóa mắt màu vàng tới gần, thậm chí có thể dự đoán đến nó tương lai so với nó cha mẹ càng thêm sán lạn lóa mắt dáng vẻ. Nó mở ra cánh hướng Ôn Giao bay tới, khoe khoang tựa như vòng quanh nàng bay hai vòng, còn nghịch ngợm dùng gió thổi rối loạn Ôn Giao tóc, càng không ngừng biểu hiện ra nó chuyến bay kỹ xảo. So với vừa mới học biết phi hành lúc lung la lung lay, bây giờ Trường Phong dáng người mạnh mẽ, khí thế uy mãnh, cùng cha mẹ của nó không có sai biệt, tin tưởng qua không được bao lâu, nó cũng sẽ cùng Kim Điêu vợ chồng đồng dạng, trở thành trên bầu trời bá chủ. Ôn Giao duỗi ra ngón tay đùa đùa Trường Phong, hỏi, có việc hai gia hỏa này bình thường muốn gặp mặt cũng không dễ dàng, lúc này lại tìm đến nàng, hẳn là có việc. Hùng Điêu thanh âm tại Ôn Giao trong đầu vang lên, chúng ta muốn rời đi. Rời đi nhanh như vậy? Ôn Giao ngẩng đầu nhìn về phía bọn nó, hỏi ngược lại. Đối với bọn nó muốn rời khỏi, Ôn Giao cũng không kinh hãi, ngay từ đầu nàng liền biết bọn nó không giống đại hoàng cùng nho nhỏ dạng sẽ một mực lưu tại nơi này, bọn nó tâm trí thành thục, khát vọng tự do, sẽ không cam nguyện bị loài người giam cầm, vì nhân loại làm việc. Mà hiện tại bọn nó lưu tại nơi này chỉ bất quá là bởi vì chính mình đứa bé, bọn nó không yên lòng con của mình, cái này mới không được đã cùng đi qua. Chỉ bất quá Ôn Giao không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nàng coi là ít nhất phải chờ mùa đông qua đi sau bọn nó mới có thể đi. Không thích, nó đã học xong phi tường, học xong bắt dư con mồi, học xong lợi dụng phong. Nên dạy đều đã dạy cho, trách nhiệm của chúng ta đã kết thúc, hiện tại nó muốn bắt đầu cuộc sống của mình. Hùng Điêu nhìn xem nghịch ngợm gây sự Trường Phong, con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy nhu tình. Chúng ta sẽ không vĩnh viễn đi theo đứa bé, đương bọn nó tuổi nhỏ thời điểm, cần muốn chúng ta nuôi nấng, bảo hộ nó, truyền thụ tri thức. Đương bọn nó trưởng thành, bọn nó liền muốn rời khỏi xào huyệt, rời đi chúng ta, bắt đầu mình cuộc sống mới. Ta tin tưởng lấy bản lãnh của nó, không có như chúng ta sẽ sống rất tốt. Nó đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Ôn Giao trên thân, chúng ta rất cảm kích ngươi, bởi vì cứu được con của chúng ta, nhưng là chúng ta cu nở dê chán ghét ngươi, bởi vì ngươi để con của chúng ta nhận một nhân loại vì mẫu thân. Đối với Kim Điêu chỉ trích, Ôn Giao cũng không có phản bác, nàng mục đích hoàn toàn chính xác không thuần. Tại nhìn thấy viên kia trứng LN đầu tiên, nàng thì có vì ca ca tìm một con biến dị thú kế hoạch, bằng không nàng cu nở dê không sẽ chủ động đưa ra hỗ trợ. Nàng cũng không phải thánh nhân. Bất quá, một bên Thư Điêu cu nở dê mở miệng, cảm kích phương diện càng nhiều, có lẽ, cái này chính là chúng ta đứa bé có thể còn sống sót đại giới. Dù sao, chúng ta tin tưởng ngươi cu nở dê có biện pháp để chúng ta biến mất, thậm chí không cho đứa bé cùng chúng ta nhận nhau, nhưng là ngươi không có làm như thế, không can thiệp chúng ta làm một chuyện gì. Có lẽ tựa như trước ngươi nói, đứa bé đi theo các ngươi bên người, phát triển sẽ tốt hơn. Bây giờ Hùng Điêu có đôi khi cũng không thể không thừa nhận Ôn Giao thuyết pháp, dù sao những năng lượng thạch đó, nó thật không có biện pháp cung cấp nhiều như vậy cho con của mình. Mà lại trước đó Ôn Giao cũng cho bọn nó rất nhiều như thế năng lượng thạch, bây giờ thực lực của bọn nó so trước đó mạnh không phải một chút điểm. Cũng không biết về sau còn có hay không khả năng gặp lại, hy vọng gặp lại thời điểm, con của chúng ta có thế siêu việt chúng ta. Cái kia các ngươi chuẩn bị đi đâu đã bọn nó đã làm tốt quyết định. Ôn Giao cũng không có ý định ngăn cản. Chúng ta sẽ trở lại trước đó địa phương nhìn xem, còn về sau đi đâu cu nở dê không xác định. Ôn Dao gật gật đầu, sau đó từ trong không gian lấy ra một cái túi đeo lưng lớn, xếp tờ va ho tràn đầy cao độ tinh khiết tinh thạch đi vào, sau đó vứt cho Hùng Điêu, lần trước đáp ứng thù lao. Zombie công thành ngày đó, Ôn Dao trừ uy hiếp, còn hứa hẹn tinh thạch. Hiện tại bọn nó muốn đi, Ôn Dao cu nở dê không thèm để ý cho thêm điểm. Hiện tại chiếc nhẫn của nàng bên trong, chính là không bao giờ thiếu tinh thạch, không sai biệt lắm chiếm chìa hệ cờ nhờ nở một nửa không gian. Hùng Điêu duỗi ra móng vuốt ôm lấy ba lô, hướng Ôn Dao gật gật đầu, cánh chim mở ra, xông về thiên không, Thư Điêu theo sát phía sau. Bọn nó tại Ôn Dao đỉnh đầu xoay một vòng, thét dài một tiếng, tựa hồ là đang cáo biệt. Trường Phong giật mình, đột nhiên dùng sức vỗ cánh, cất cao thân hình đuổi theo. Nó đuổi kịp Kim Điêu vợ chồng, đi theo phía sau của bọn nó vội vàng kêu to, tựa hồ đang tuân hỏi bọn nó muốn đi đâu. Hùng Điêu thét dài một tiếng, một trận nhỏ toàn phong xuất hiện đem Trường Phong vây khốn, sau đó nó bắt đầu gia tăng tốc độ, bỏ qua rồi Trường Phong. Thư Điêu không đành lòng, nó trở về bay đến Trường Phong bên người, vòng quanh nó bay một vòng, tựa hồ nói cái gì, sau đó đồng dạng gia tốc đuổi kịp Hùng Điêu, càng bay càng xa, cuối cùng cùng một chỗ biến mất ở chân trời. Vây khốn Trường Phong phong sớm đã biến mất, nhưng là Trường Phong tựa hồ có chút mờ mịt, nó mù quáng mà trên không trung lượn quanh tầm vài vòng, cuối cùng hướng về một phương hướng túi vọt tới. Nhìn xem Trường Phong cũng đã biến mất, một mực tại nhìn mặc kịch Hạ Y Huyên cuối cùng mở miệng, Giao Giao, đến cùng thế nào kia đối điêu đi như thế nào ân, bọn nó đi. A bọn nó không cần Trường Phong nữa, trước kia bọn nó đối với Trường Phong thế nhưng là một tấc cũng không rời a, thậm chí còn không cho phép những binh lính khác gáp sát quá gần, hiện tại thế mà bỏ xuống Trường Phong đi rồi. Ôn Dao lắc đầu, bởi vì Trường Phong biết bay. Hạ Y Huyên cũng không đần, đầu nhất chuyển liền hiểu Ôn Dao ý tứ, nàng ngẩng đầu quan sát Kim Điêu vợ chồng biến mất phương hướng, cảm khái nói, đây quả nhiên là tự nhiên pháp tắc a. Đúng rồi, Hạ Y Huyên vỗ tay một cái kia Trường Phong hiện tại chẳng phải là rất thương tâm, cái kia Kim Điêu còn ngăn cản Trường Phong theo sau, Trường Phong vừa mới đi đâu không có vấn đề a, nó đi tìm ca ca. Trường Phong đi phương hướng chính là Ôn Minh hiện tại vị trí, ngày mai sẽ phải đi rồi, hắn hiện tại ngay tại bàn giao dị năng quân đoàn sự vụ. Vậy là tốt rồi ai nha, thời gian không còn kịp rồi, Giao Giao, chúng ta phải nhanh lên một chút, Lâm Khê bọn họ còn đang loại kia đây cồn vợ ở, lạc mải chèn.